Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 163, tỉnh lại. Chúng ta đoàn kịch muốn thêm hai cái thần tượng. Ngoặc kép, có đúng không? Ai? Nhìn Bành Bành một mắt, Thẩm Minh thở dài, sữa, Trình Tiêu cùng Ngô Tuyên Nghi. Bành Bành đăm chiêu, gật gật đầu, rất tốt. Thẩm Minh ngạc nhiên, rất tốt, ngươi là thật lòng sao? Thần tượng hai, không phải người mới diễn viên. Bành Bành giải thích, hai nàng nhân khí rất cao, có thể tăng cường chúng ta bộ kịch này quan tâm độ. Ngoặc kép, nhưng nàng hai không phải nghề nghiệp diễn viên a. Hai ta ban đầu cũng không phải a. Có thể hai ta thái độ không giống nhau a. Làm sao ngươi biết hai ta thái độ cùng với các nàng không giống nhau? Ngươi hỏi qua sao? Một câu nói đem Thẩm Minh hỏi mộng bức rồi. Tìm một chỗ yên tĩnh, ta nghĩ hàn huyên với ngươi vài câu. Hồi lâu không nói gì, Kominsky mở miệng rồi. Ta đi nhà vệ sinh, tùy tiện tìm cái mượn cớ. Thẩm Minh rời đi rồi. Ăn ngay nói thật, Minh ca có chút khinh bỉ bạn gái mình diễn kỹ. Phóng đại giảng, hắn sâu trong nội tâm có một cái khinh bỉ liên. Coi rẻ hết thảy Lưu Lượng phái. Hắn coi rẻ Lý Dịch Phong. Cảm thấy hắn là phim thần tượng debut. Tư tưởng của hắn rất già phái. Liền giống như trước vòng tròn. Đám người kia luôn cảm thấy thần tượng diễn viên không sánh được chính kịch diễn viên. Giữa bọn họ có không thể vượt qua chi vách. Nhưng mà phòng bán vé liền có thể làm cho Berlin ảnh đế. Verlis ảnh đế. Thậm chí là Oscar ảnh đế, đi cho tiểu thịt tươi cùng Lưu Lượng tiểu hoa xứng diễn. Đây chính là hiện nay tiếng hoa ảnh đàn hiện thực. Lý Dịch Phong đã được duyệt, Tâm Lý Tội, Thế Giới Động Vật, hai bộ phim, bộ thứ nhất Berlin ảnh đế làm xứng, bộ thứ hai Oscar ảnh đế làm xứng. Thẩm Minh rất khó chịu, Đại Đường Vinh Diệu, hắn rất coi trọng, kịch bản hợp lệ. Phát hình bình đài cũng là nhất lưu địa phương vệ thị. Đạo diễn thành viên nòng cốt cũng không sai. Hắn không muốn bởi vì diễn viên diễn kỹ quan hệ bị người trêu chọc. Kominsky mở miệng chính là bảo kích. Ta cảm thấy ngươi hiện tại tâm thái xảy ra vấn đề. Đầu tiên, ta phải nói cho ngươi. Điện ảnh nghiệp tuân theo tàn khốc thị trường pháp tắc. Ai quyết định thương mại cùng phòng bán vé? Ai liền chiếm cứ điện ảnh nghiệp chủ lưu, ai không tuân thủ, ai liền bị thị trường đào thải. Đây là tuyên cổ bất biến, thả chư tứ hải đều chuẩn đạo lý. Thứ yếu, ở Hollywood, có thương mại phòng bán vé sức hiệu triệu, gia nhập 20 triệu đô la Mỹ thù lao phim câu lạc bộ. Có chia hoa hồng quyền mới thật sự là nhất tuyến siêu sao. Bằng không cho dù là Oscar ảnh đế. Không có phòng bán vé sức hiệu triệu, chống không lên thương mại tảng lớn diễn viên chính, y nguyên vào không được nhất tuyến siêu sao hàng ngũ. Cuối cùng, một cái phòng bán vé sức hiệu triệu to lớn thương mại siêu sao, cùng một cái phòng bán vé thành tích thường thường Oscar ảnh đế. Đi hợp tác thương mại tảng lớn, nhất định là người sau cho người trước làm xứng. Thẩm Minh phản bác một câu. Sở dĩ, ý của ngươi là ai fan nhiều, ai liền hẳn là diễn nhân vật chính. Ngoặc kép, làm sao có khả năng? Ý của ta là, ngươi không muốn đối với thần tượng có phiến diện. Làm sao ngươi biết bọn họ không có trở thành một tốt diễn viên quyết tâm? Ngươi không cảm thấy đây là xấu tệ trục xuất lương tệ. Ai là xấu tệ? Ai là lương tệ? Ngươi đều không có cho các nàng cơ hội. Làm sao ngươi biết các nàng là xấu tệ vẫn là lương tệ? Kominsky thở dài, nói tiếp, thế giới này chung quy vẫn là công bằng. Chỉ có điều, không phải hết thảy báo lại đều ngay lập tức sẽ rút tiền mặt. Nhưng chỉ cần ngươi kiên trì, không quên sơ tâm, một ngày nào đó, nó sẽ ở phương diện khác báo lại ngươi. Sở dĩ, không muốn mang theo oán niệm đối xử thế giới. Người trước đây không phải nói không phải hết thảy tài hoa đều có thể được đồng ý sao? Nhưng ta có ngươi tên đồ đệ này a. Hai ngày trước lật xem Đạo Đức Kinh, có mới một tầng cảm ngộ, chỉ có thả xuống mới có thể tiêu tan, cùng mình hòa giải, cùng thế giới này hòa giải. Tiểu Thẩm, thế giới vốn là không công bằng, nhưng là đây, cái này không công bằng mới đáng giá chúng ta nỗ lực nha. Ngoặc kép, đừng rót canh gà, ta không uống, có chút nổi da gà rơi một đất cảm giác. Ngươi không muốn mang theo phiến diện đến xem người khác. Ta biết rồi, chấm ngoặc kép, nãy Tiêu có chút thấp thỏm bất an. Vừa nãy gọi điện thoại thời điểm, nàng cũng cảm giác được Thẩm Minh bất mãn. Trực giác của phụ nữ rất chuẩn, nàng biết mình nam nhân nhìn có chút không trên kỹ xảo của nàng. Điều tuyệt nhất của chúng ta, quay chụp thời điểm, Thẩm Minh thường dùng đùa giỡn giọng điệu làm thấp đi kỹ xảo của nàng. Mặc dù là chuyện cười, nhưng nghe được nhiều, vẫn sẽ có chút cách ứng. Lần này, đại đường vinh diệu, nàng vốn là không nghĩ tiếp. Chúng ta nãy Tiêu không thiếu hạng mục. Một đống variety show chờ nàng sủng hạnh. Nhìn kịch bản sau, nàng cảm thấy Thôi Thải Bình nhân vật này rất thú vị. Xuất thân không cần phải nói, Dương Quý Phi cháu ngoại gái, tính cách phương diện hung hăng bá đạo, thế nhưng rất yêu Lý Thục, nhìn như kiều rất, kỳ thực không chút tâm cơ nào, vì ái tình mà sinh, lại bại bởi ái tình. Từ vừa mới bắt đầu nàng chính là Dương Quốc Trung quân cờ. Sau đó Dương thị bộ tộc toàn bộ hủy diệt, Thôi Thải Bình cũng không còn chỗ dựa. Thân là Lý Thục phi tần, nhưng không có Lý Thục sủng ái. Kết cục cũng rất thảm, chịu khổ lợi dụng, chúng độc bỏ mình, cũng không biết vì sao. Đại khái là cảm thấy nhân vật như vậy diễn lên đã nghiền. Sở dĩ, nàng liền rất có biểu diễn ý nghĩ. Đáng tiếc, ngày hôm đó gọi điện thoại hỏi dưới Thẩm Minh ý kiến. Thẩm Minh nói thẳng không hy vọng nàng biểu diễn. Vốn là nàng đều chuẩn bị từ bỏ. Ngô Tuyên Nghi đột nhiên gia nhập liên minh. Đại đường vinh diệu, khuê mật khuyên bảo. Hơn nữa nàng xác thực yêu thích nhân vật này. Thẳng thắn cõng lấy Thẩm Minh đỡ lấy rồi. Hiện tại muốn gặp mặt, nàng sợ Thẩm Minh phát hỏa, rất không còn mặt mũi. Rốt cuộc nàng cùng chính mình khuê mật đồng thời. Ai biết Thẩm Minh lại cười rất vui vẻ. Câu nói đầu tiên chính là, ngày hôm nay khởi động máy bái thần, hai người làm sao không có tới? Ngô Tuyên Nghi trả lời, ngoặc kép, chúng ta nhận cái hoạt động thương nghiệp, người cũng ký rồi càn trường điện ảnh và truyền hình. Không có, ta có cá nhân phòng làm việc, hoạt động kia vừa vặn là tìm hai chúng ta. Ngoặc kép, rõ ràng, Thẩm Minh gật gật đầu, sau đó giới thiệu. Vị này chính là Bành Dục Sướng, đóng vai Kiến Ninh Vương Lý Đàm. Đây là Thư Sướng tiền bối, Mộ Dung Lâm Trí, Bành Ca Tốt, Thư Sướng tiền bối. Nãy Tiêu còn có Ngô Tuyên Nghi đứng dậy cúi đầu, khiến cho Bành, Thư Sướng có chút không quen. Thư Sướng nhanh chóng đứng lên, các ngươi đây là làm gì? Hai nàng trước đây đều ở Hàn Quốc làm luyện tập sinh. Hàn Quốc bên kia, thấy tiền bối nhất định phải cúi đầu. Thẩm Minh cho Nãi Tiêu còn có Ngô Tuyên Nghi các rót chén trà. Thuận miệng giải thích một hồi, nói tiếp, đúng rồi, Thư Sướng tiền bối diễn mười mấy năm diễn, kỹ xảo của nàng có thể treo đánh mọi người chúng ta. Các ngươi nhất định phải học tập thêm. Hắn xem như là Nãi Tiêu. Ngô Tuyên Nghi ở toàn bộ đoàn kịch thân mật nhất người. Lại là diễn nghệ giới tiền bối. Đương nhiên muốn chỉ điểm một chút. Hừm, chúng ta biết, chúng ta lần này đến. Chính là ôm học tập thái độ. Còn có, đóng kịch thời điểm. Không thể đến muộn, về sớm. Trừ phi sinh bệnh, không chuẩn xin nghỉ. Ngoặc kép, chúng ta đã đem sau 2 tháng đương kỳ trở nên trống không? Nhất định có thể làm được. Vậy thì tốt. Thẩm Minh gật gật đầu. sau đó nhìn một chút Bành Bành. Có cái gì muốn nói? Nhanh chóng nói nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.